Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1810, chương 1817, hành hung anh Võ Vương. Anh Võ Vương tức đến run, không tin là cố ý, để Tô Viêm tự mình hành hình. Vừa nãy hắn làm khó dễ Tô Viêm, thậm chí muốn đem trấn áp, hiện nay Tô Viêm mang theo chấp pháp côn. Há có thể dễ tha chính mình. Đây chính là 50 quân quy. Cực kỳ nghiêm khắc trừng phạt. Mặc dù là thập đại côn đều là rất lớn trách phạt. Sắc mặt của Tiên Mạc cũng có chút không dễ nhìn. Đây là một chút mặt mũi cũng không cho mình lưu lại. Nhưng hắn không thể nhiều hơn nữa nói cái gì. Vừa nãy đã che chở anh Võ Vương. Hắn chửi bới Tiên Hoàng quân đoàn chuyện này quá ngu xuẩn. Không thể không phạt, nếu như chuyện này truyền tới hộ đạo giả trong tai, nhưng không đơn giản chính là 50 quân côn, có thể bảo vệ mệnh đều xem như là đốt nhang. Anh Võ Vương chi sở dĩ như vậy trắng trợn không kiêng dè. Chủ yếu vẫn là hộ đạo giả hao tổn nghiêm trọng, mới vừa trở về Vương Thành liền bế quan tĩnh dưỡng, trong thời gian ngắn sẽ không xuất quan, hiện tại ngược lại tốt. Tô Viêm không có hại chết, trái lại chọc một thân tao. Không tin, ngươi khinh người quá đáng. Anh Võ Vương ở trong lòng rít gào. Đây là màu da trắng như tuyết như nước nữ tử. Nhưng là hắn thương yêu nhất tiểu thiếp. Sinh chính là diễm lệ vô song. Thậm chí đến từ chính tiên tộc dưới trướng phụ thuộc vương tộc tuyệt sắc Minh Châu. Nếu không có hướng dẫn Tô Viêm, anh Võ Vương làm sao cam lòng để hắn sủng ái nhất tiểu thiếp làm mồi dụ. Nhưng hiện tại không tin trực tiếp đem cô gái này đưa cho Tô Viêm. Rơi vào trên tay hắn có thể có kết quả tốt mới là lạ. Không, không muốn, cô gái tuyệt sắc sợ hãi, thân thể run lẩy bẩy, đưa nàng ban cho Tô Viêm. Khẳng định là anh Võ Vương kẻ địch. Nàng đều không thể tin được tương lai mình vận mệnh. Người này rắn rết nữ nhân. Kêu to cái gì? Tô Viêm một lòng bàn tay rút đi tới. Phẫn nộ quát. Dám to gan đặt bẫy hại chiến trường binh sĩ. Nếu không có chiến vương anh minh nhìn thấu, không biết bao nhiêu vô tội hạng người bị các ngươi bị hố chết. Nữ tử hoảng sợ, đẫm máu giấu tay ở nàng mềm mại trên gương mặt dị thường bắt mắt. Nàng cũng không nghĩ tới sự tình sẽ đến một bước này. Anh Võ Vương dù sao cũng là công lao điện trưởng lão a. Ai có thể nghĩ đến hắn đều không chịu nổi không tinh chiến vương. Trực tiếp bị tuyên bố trọng đại 50 quân côn. Không tinh khẽ gật đầu. Tô Viêm không có để hắn thất vọng. Cô gái này rốt cuộc quá kiều mị. Không có bao nhiêu nam nhân chịu nổi. Xem ra Tô Viêm không phải ham muốn nữ sắc hạng người. Hắn đối với Tô Viêm càng ngày càng thưởng thức. Tô Viêm, anh Võ Vương thê thảm rít gào. Con mắt đỏ đều bốc lên tơ máu. Hắn thật muốn tức nổ. Đây chính là ở đánh mặt của hắn. Phát ra một tiếng gào thét rất muốn sống sờ sờ gào chết Tô Viêm. Con dám chừng ta. Tô Viêm một gậy trực tiếp đập phá đi tới. Anh Võ Vương phát ra giết lợn vậy hét thảm, chấp pháp côn trực tiếp đánh tới, mạnh mẽ đánh vào trên thân thể của hắn. Đây chính là chấp pháp côn, có đặc thù vật liệu rèn đúc mà thành. Một khi đánh vào người trên thân hình, thân xác cùng nguyên thần đều sẽ tao ngộ một đòn sấm sét. Nhược điểm chống không nổi đều sẽ hình thần đều diệt. Trong tiên môn. Kéo dài khuấy động tiếng kêu thê thảm, rất nhiều người đều không đành lòng nhìn thẳng, đầy đất đều là máu tươi cùng xương vỡ a, quá thảm. Tô Viêm sức mạnh thân thể quá mạnh mẽ, chấp trưởng chấp pháp côn, mỗi một gậy rơi xuống cũng giống như là đầy trời sao lớn nổ xuống, đánh anh Võ Vương thân xác vỡ tan, máu tươi bắn tung tóe, đầy người xương cũng bắt đầu gãy vỡ. Nếu không có hắn là đại thánh thân thể, há có thể gánh vác được loại này trách phạt. Liên tiếp 10 gậy tiếp tục đánh, có người đều cảm thấy anh Võ Vương đã bị đánh chết rồi. cũng có cảm thấy Tô Viêm quá ác. Anh Võ Vương nhưng là đến từ chính đế tộc, nhưng Tô Viêm dùng sức chân lượng lấy chấp pháp côn đánh đập. Một điểm thời gian thở dốc cũng không cho anh Võ Vương lưu. Này hoàn toàn là không chết không thôi kết cục. Ngươi tên gì? Khó nghe chết rồi. Tô Viêm giận dữ, mang theo chấp pháp côn từng bước một áp sát. Tới chính là một đại căn, đánh nát anh Võ Vương sống lưng. Đồng thời lạnh cả giận nói, thân là công lao điện trưởng lão, đánh dám không làm, còn vu oan hãm hại ta tiên hoàng quân đoàn, thậm chí còn cắt xén chúng ta tiên hoàng quân đoàn, dòng dã 3 năm tài nguyên, bảo tài đột nhiên một cơ linh, 3 năm, rõ ràng mới mấy tháng có được hay không? Dương Huy có chút không thể phản ứng lại, không tin chiến vương muốn nói cái gì chung quy không có mở miệng. Hắn biết rõ, công lao điện tài nguyên đều là nắm chắc mục đích. Anh Võ Vương có thể cắt xén tài nguyên, thế nhưng tuyệt không thừa bao nhiêu tài nguyên lấy ra đưa cho bọn hắn. Hiện tại Tô Viêm nói thẳng ra 3 năm tài nguyên, rất rõ ràng ở dọa dẫm, muốn cho anh Võ Vương trong âm thầm móc tiền túi. Đại gia ngươi, anh Võ Vương gào thét, hàm răng đều cắn đứt, nơi nào đến 3 năm tài nguyên. Nơi nào đến, nhưng là hắn căn bản không nói ra được, mặc dù là nói ra cũng nghe không ra quỷ gào gì. Tô Viêm lại là một gậy tiếp tục đánh, chặt chẽ vững vàng nện ở cằm của hắn bên trên, đánh hắn cả khuôn mặt đều máu thịt be bét. Rất nhiều người run sợ, đây là không cho trên người anh Võ Vương lưu lại một điểm hoàn hảo da thịt. Toàn phương vị đánh đập, một gậy tiếp một gậy. Người lẽ nào không tiếp thu? Lẽ nào chúng ta tiên hoàng quân đoàn tài nguyên bị một mình ngươi cho nuốt riêng rồi? Tô Viêm giận tím mặt, đối với người khắp thiên hạ mở miệng, chư vị, ta kiến nghị chuyện này nhất định phải nghiêm tra. Hắn anh Võ Vương tuyệt đối cắt xén chúng ta tài nguyên. Chúng ta ở tiền tuyến liều mạng, cùng hắc ám giới sinh linh liều mạng. Nhiều như vậy chiến hữu huynh đệ đều chết trận. Nhưng là hắn thân là công lao điện trưởng lão, dĩ nhiên che giấu lương tâm cắt xén chúng ta tiền mồ hôi nước mắt. Quả nhiên là thiên lý khó chứa. Tô Viêm một gậy này cũng theo vũ động xuống, đánh nát anh Võ Vương một cái chân nhỏ. Trong tiên môn náo động, rất nhiều quân đoàn cường giả rất muốn đứng ra nói cái gì. Chỉ có điều mịt mờ nhào bắt được trong tiên môn tỏa ra như có như không nộ ý. Thật cũng có chút không dám nói chuyện rồi. Anh Võ Vương trong lòng có chút kinh hoàng. Cắt xén một phần tài nguyên. Này không phải chuyện hiếm lạ. Rốt cuộc công lao điện trưởng lão là một cái công việc béo bở. Nhưng chuyện này ai dám tra? Một khi tra rõ tới cùng, không biết sẽ đào móc ra bao nhiêu đại án đi ra. Tô Viêm ăn cái gì lá gan? Chuyện như vậy cũng dám nói. Này nếu là trong ngày thường, chết cũng không biết là chết như thế nào. Liên tiếp 30 gậy tiếp tục đánh, anh Võ Vương ra chóc thịt bong, cả người không có một chỗ hoàn hảo chi địa, cả người đều là huyết dịch. Hắn thống khổ kêu rên, thật không bằng đập đầu chết quên đi. Quá đau, nguyên thần đều muốn nổ tung. Ngay ở trước mặt khắp thiên hạ người trước mặt, bị một tên tiểu bối đánh đập, tương lai làm sao ngẩng đầu lên làm người. Anh Võ Vương, chúng ta tài nguyên ở nơi nào? Lập tức giao ra đến. Tô Viêm phẫn nộ quát. Nếu như ngươi lại không giao ra, tội thêm một bậc. Nếu như ngươi hiện tại đàng hoàng giao ra đây, còn có thể miễn đi một ít chịu tội, lấy công chuộc tội. Ta cho. Anh Võ Vương rít gào. Này bằng dùng tiền mua mệnh. 3 năm hắn nhận. Nếu như Tô Viêm ở tiếp tục đánh, thương thế của hắn nghiêm trọng đều sẽ hình thần đều diệt. Không thể không đem trong cơ thể không gian chứa đồ mở ra. Bay ra ngoài một cái hư không túi. Tô Viêm dò xét hư không túi một mắt. Nhất thời cả giận nói. Ngươi ở hố ai? Trong này tài nguyên làm sao có khả năng đủ? Ngươi nói có phải là cho ngươi ăn vụng? Lập tức cho ta lấy ra. Tô Viêm lại là một gậy tiếp tục đánh. Anh Võ Vương dường như điên cuồng. Hắn tuyệt đối là cố ý. Căn bản không có đợi chờ mình tập hợp tài nguyên. Hắn không thể không nhanh chóng lấy ra một cái hư không túi. Đây là hắn mấy ngày nay cắt xén tài nguyên. Tự thân tư khố cũng lấy ra một phần. Thỏa mãn Tô Viêm 3 năm tài nguyên. Thùng thùng, sau một khắc, chấp pháp côn lại một lần nữa đè xuống. Một tiếng tiếp một tiếng kịch liệt tiếng vang. Ở anh Võ Vương thân thể tàn phế bên trên nổ tung. Anh Võ Vương đúng là bi phẫn đánh cực hạn. Tức đến nguyên thần đều đang vặn vẹo. Tô Viêm căn bản không giảng thành tín. Tiền đã bỏ ra, nhưng là Tô Viêm căn bản không có lưu tình ý tứ. Trong cơ thể hắn xương toàn diện nứt toác, thân thể máu thịt cũng thủng trăm ngàn lỗ, mà nguyên thần lờ mờ tối tăm, bất cứ lúc nào cũng sẽ tắt rơi. Đại thánh chính là đại thánh, da dày thịt béo, bảo tài lời bình, nếu như đổi làm một vị thánh giả, một gậy trực tiếp bị Tô Viêm cho đánh nổ. Nhưng là anh Võ Vương kiên trì thời gian dài như vậy. Thân xác vẫn không có triệt để vỡ vụn. Không tin không nói gì. Hắn biết rõ không thể đánh chết anh Võ Vương. Tô Viêm cũng rõ ràng đại thánh da dày thịt béo. Muốn đánh chết tương đương không dễ dàng. Bất quá hắn mỗi một côn đều đánh nát thân thể của hắn cơ năng. Hiện tại anh Võ Vương đã biến thành một cái xác không. Hao tổn nghiêm trọng cấp độ, có thể nói cần hy thế kỳ dược mới có thể đi chữa trị. Trời ạ, cảnh giới của hắn rơi xuống rồi. Có người kinh hãi, phát hiện anh Võ Vương nhuốm máu thân thể tàn phế tiết ra ngoài tinh hoa sinh mệnh. Nương theo đại đạo ánh sáng lật úp, dẫn đến vùng đất này năng lượng đều cực kỳ nồng nặc. Đây là đại thánh huyết nhục tinh hoa, quá khó rồi. Có vương hầu đều hút vào khí lạnh, đâu chỉ là rơi xuống cảnh giới, rất khả năng từ đại thánh đỉnh phong rơi xuống mấy cái cảnh giới nhỏ. Quả thực là hủy diệt rồi đập sập đạo cơ của anh Võ Vương. A, anh Võ Vương thật điên rồi, một tầng tiếp một tầng cảnh giới rơi xuống, kém chút rơi xuống đến đại thánh cấp thấp, gọi cái rắm. Tô Viêm lại là một gậy đánh đi tới. Quanh anh Võ Vương đầu nứt toác, kể cả nguyên thần đều ở trong nổ vang tiết ra ngoài đại lượng hồn khí. Rất nhiều người run, này thật muốn hình thần đều diệt. Nguyên thần bị trọng thương, thân thể tàn phế nằm dày đặc khe lớn. Cảnh giới rơi xuống đến đại thánh nhất trọng thiên. Anh Võ Vương đã không phát ra được thanh âm nào. Hắn bị chấp pháp côn đánh thật muốn chết rơi. Cuối cùng, Tô Viêm cuối cùng một gậy không có vung mạnh xuống. Hắn quát lạnh, mất bò mới lo làm chuồng là lúc không muộn. Nể tình ngươi còn được cho là thành khẩn. Miễn đi một gậy, anh Võ Vương thân thể tàn phế bất thình lình run lên. Liền cũng không còn tiếng động rồi. Hắn đây là bị tức đến ngất đi. Thân thể tàn phế không ngừng phun máu. Tâm phổi như là nổ tung rồi. Tiêu tốn lớn như vậy đánh đổi. Liền miễn một gậy, nói thật giống ở bố thí chính mình. Người xung quanh cực kỳ không nói gì. Hành hung nhiều như vậy dưới, mới miễn đi một gậy. Này cùng không có miễn đi chịu tội khác nhau ở chỗ nào. Nói chung anh Võ Vương quá thảm, huyết nhục trở thành bùn nhão. Không biết muốn tu dưỡng bao nhiêu năm mới có thể khôi phục. Quan trọng nhất chính là cảnh giới rơi xuống. Ánh mắt rất nhiều người nhìn kỹ Tô Viêm, ánh mắt hoàn toàn khác nhau. Vị này hạ giới cường giả thật là ngoan độc, anh Võ Vương đều sắp bị hắn đánh chết, chấp pháp côn đều nhanh bị cắt đứt rồi. Bảo tài bước móng vuốt lớn, hổ lớn mập mặt, ở bên người anh Võ Vương loanh quanh. Nó rất muốn nói, cho hắn lưu một hồi làm gì, một lần cuối cùng để ta đây tới. Đầu cho hắn đập nát. Báo, bỗng nhiên, ngoại giới truyền đến một tiếng gấp gáp giống to thanh âm. Một vị đầy người đều là huyết dịch tướng sĩ vọt tới. Tốc độ cực kỳ nhanh, còn gánh vác một cái cờ lớn. Đây là trong tiên môn thám tử. phụ trách thu thập tình báo. Hắn rất vội vàng, cũng rất gấp gáp, quát, báo, hắc ám giới vô thượng tộc đến rồi một nhóm lớn cường giả. Mang theo tộc này một vị trẻ tuổi. Hư hư thực thực vô thượng tộc cái thế thiên kiêu. Cái gì? Vô thượng tộc cái thế thiên kiêu. Toàn trường náo động, không tin đều sắc mặt hơi trầm xuống. Hắc ám giới đến rồi một nhóm cường giả. Bảo vệ một vị trẻ tuổi đến. Chuyện như vậy phát sinh xác suất rất nhỏ. Nếu như thật xuất hiện, vô thượng tộc cái thế thiên kiêu chắc chắn quét ngang chiến trường hết thảy thiên kiêu. Mạnh mẽ chèn ép bọn họ tiên giới khí thế. Nhất định phải điều động thế hệ tuổi trẻ bá chủ chống lại. Hiện tại người ở nơi nào? Có vương hầu hỏi, báo cáo thám tử biểu hiện nôn nóng. Nói, bọn họ đến từ chính hắc ám tộc, thuộc hạ vô năng đuổi không tra được tung tích. Thế nhưng thả xuống lời muốn khiêu chiến ta giới thiên kiêu. Hắc ám thú bộ tộc, trong tiên môn đại loạn, đây chính là hắc ám giới mạnh mẽ nhất vô thượng tộc. Giống như là đế tộc cái thế thiên kiêu giáng lâm chiến trường. Thống soái đại nhân, có vương hầu gầm nhẹ. Việc này, hẳn là lập tức triệu tập bá chủ tuổi trẻ, trấn áp hắc ám bộ tộc thiên kiêu. Sự tình rất lớn, một đám hắc ám tộc đại nhân vật, bảo vệ một vị trẻ tuổi đến. Rất rõ ràng là trọng lượng cấp nhân vật. Không thể đại ý, ta đã biết được. Tiên Mạc hùng vĩ lời nói nổ vang. Hiện nay, Vương Thành sắp tổ chức phong vương cuộc chiến. Hiện nay trong Vương Thành các tộc thiên kiêu hội tụ. Việc này ta đã truyền ra. Rất nhanh sẽ có đế tộc thiên kiêu đến đây. Hắc ám giới vô thượng tộc đột kích. Tất nhiên cần đế tộc thiên kiêu đứng ra mới được. Phong vương cuộc chiến muốn mở ra rồi. Không tin kinh dị, ánh mắt nhìn một chút Tô Viêm. Hắn nên chuẩn bị phong vương rồi. Một khi phong vương, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Hàng năm đều có thể lĩnh đến lượng lớn tài nguyên tu luyện. Tiên nguyên cũng sẽ không thiếu hụt. Nếu như phong hào đặc thù được tài nguyên hoàn toàn khác nhau rồi. Đương nhiên này rất khó. Đặc thù phong hào tương đương khó khăn. Bất quá không tin chiến vương cảm thấy. Tô Viêm được chiến vương phong hào có chút hy vọng, đương nhiên cũng có so với chiến vương phong hào càng đáng sợ. Thế nhưng loại này phong hào bao nhiêu vạn năm cũng chưa chắc xuất hiện một vị. Khó như lên trời, đương nhiên một khi phong vương, tiên tộc muốn trắng trợn không kiêng dè nhằm vào Tô Viêm. Đây căn bản không thể, phải biết thiên hạ chư vương thống soái, nhưng là vương thành hộ đạo giả. Tô Viêm, phòng trừng là đến tìm được ngươi rồi. Bảo Tài nói nhỏ, mấy ngày nay hắc ám giới thả ra lời hung ác. Muốn sai thiên kiêu trấn áp Tô Viêm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.